Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1197, nhiệm vụ mới. Làm Lam Phong bọn họ hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa trở về tới Long Thứ Bộ đội đặc chủng khu vực. Lúc đã là tại sau một ngày ban đêm rạng sáng, khi ánh sáng mặt trời vẩy hướng khắp nơi thời điểm, Long Thứ túc xá cao ốc một kiện trong phòng. Ngủ say Lam Phong thì là chậm rãi mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Xòe bàn tay ra, xoa xoa mông lung hai mắt. Lam Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên cổ tay mang theo đồng hồ. Lại phát hiện giờ phút này đã là buổi sáng 8 giờ. Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên giường chiếu. Lại phát hiện cùng hắn cùng một túc xá biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lại cũng sớm đã rời giường. Biến mất không thấy gì nữa. Giường chiếu thì là dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề. Cái chén xếp được vuông vức. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể một trận bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết rõ chính mình bây giờ cỗ thân thể này tình huống. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, chỉ sợ hắn đã sớm như dĩ vãng một dạng 5 giờ đồng hồ thì đúng giờ rời giường. Đứng dậy, một trận thu thập rửa mặt chỉnh lý tốt chăn mền. Mặc quần áo, Lam Phong liền cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Vừa mới vừa mở cửa ra, liền là có chướng mắt ánh mặt trời chiếu sáng mà đến. Rơi vào Lam Phong trên thân, hiển lộ ra cái kia tấm gầy gò rất nhiều khuôn mặt. Cái kia hoa râm song tóc mai tựa hồ càng phát ra thâm trầm. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng dễ thấy. Đi đến bên hành lang, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn về phía trước trong sân huấn luyện đang hai người làm một tổ. Tiến hành một đối một cận chiến luyện tập Tô Việt Phượng. Biển hiệu Nho Nhã Nam bọn người. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bọn gia hỏa này thật đúng là tinh lực tràn đầy. Bây giờ truyền thống huấn luyện đối với ẩn long Tô Việt Phượng. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Lang Vương Tần Dương cùng Tôn Đại Pháo bốn người bọn họ tới nói đã không có bao lớn ý nghĩa. Bọn họ cần thiết là thực lực khó phân trên dưới ở giữa đối thủ thực chiến. Chỉ có thông qua thực chiến, bọn họ mới có thể tìm với bản thân nhược điểm. Đồng thời theo khác biệt đối thủ khác biệt phương thức tấn công mà lục lọi ra vượt qua tự thân. Nhược điểm phương thức, bạch, thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Bàn tay bỗng nhiên phát lực chống tại trên hàng rào. Hai chân dùng lực đạp một cái. Thân thể nhảy lên một cái. Vậy mà trực tiếp từ lầu ký túc xá lên bay vọt mà xuống. Sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đội trưởng, nhìn lấy cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống bay vọt xuống Lam Phong. Luận bàn kịch đấu biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay đến. Mở miệng cười nói, ta đi tổng chỉ huy thất một chuyến. Các ngươi tiếp tục, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười chào hỏi một tiếng. Cất bước hướng về sân huấn luyện bên ngoài bước đi. Tiếp tục, bốn người hỗn chiến, đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Một hồi ta có thể phải vận dụng biển hiệu. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam vẫy tay một cái. Kim sắc biển hiệu phù hiện trong tay hắn, bị hắn vuốt vuốt mở miệng cười. Động thủ, sau một khắc, bốn người chính là vận dụng chính mình bản lĩnh thật sự. Hỗn chiến kịch đấu cùng một chỗ, một năng lượng cường đại sóng gợn khinh không ngừng mà cùng bọn họ chiến đấu sân bãi làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, đi được xa xưa Lam Phong nghe được sân huấn luyện cái kia vang lên kịch liệt tiếng va chạm. Xoay đầu lại nhìn qua một màn này, cái kia khuôn mặt gầy gò lên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cười cười, tăng tốc cước bộ, lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình còn có tiếp xuống Long Thứ Bộ đội đặc chủng nhiệm vụ cùng hành. Trình cùng hắn dự định, đều cần hắn tiến đến hướng số 1 thủ trưởng báo cáo cùng xin. Sau 10 phút, Lam Phong xuất hiện tại đặc chủng khu vực tổng bộ phòng chỉ huy. Ngồi tại trên ghế. Nhìn về phía trước cái kia bưng chén trà tinh tế nhấm nháp số 1 thủ trưởng. Lam Phong cũng bưng chén trà tinh tế nhấm nháp một ngụm. Vừa rồi đem cái chén cho buông xuống. Thả ra trong tay cái chén. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Số một thủ trưởng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân lang tiểu đội đặc chủng sự tình ta đã nghe nói qua. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nghe được số một thủ trưởng tra hỏi. Lam Phong trầm ngâm hồi lâu. Vừa rồi chậm chậm mở miệng. Tiếp xuống ta dự định mang theo Long thứ bộ đội đặc chủng đi hướng châu Phi cùng tam giác vàng một chuyến, đồng thời đem biên giới chi lang huyết sói tiết long doanh cứu ra. Ngân lang tiểu đội đặc chủng hy sinh cũng không đơn thuần là bởi vì cắt mãnh liệt lính đánh thuê đoàn. Căn cứ ta từ bọn họ trong miệng đạt được tin tức. Tam giác vàng có một cái tên là phong quỷ gia hỏa tuyên bố cách xù treo thưởng nhiệm vụ đối với nước ta bộ đội đặc chủng triển khai đánh lén, sao súng ngắm, cát mãnh liệt lính đánh thuê đoàn cùng cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn chính là tiếp nhận hắn cách xù treo thưởng nhiệm vụ, không xa ngàn dặm đi vào ta Hoa Hạ. Nếu như muốn từ căn nguyên ngăn chặn loại sự kiện này phát sinh, nhất định phải từ ngọn nguồn trên đầu tiêu trừ. Bất luận là cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn vẫn là tam giác vàng phong quỷ, đều phải chết. Lam Phong thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Nghĩ đến ngân lang tiểu đội đặc chủng tử vong, hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn sắp đến. Sự kiện lần này đằng sau ta hoài nghi có quốc gia khác bóng dáng. Cái này chỉ sợ là bọn họ tại quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn đến trước khi đến đối với chúng ta khởi xướng một lần dò xét. Ta cảm thấy càng có cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, để hắn tăng một chút trí nhớ. Nghe vậy, số một thủ trưởng chân mày hơi nhíu lại, lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Sau một lát, trong mắt của hắn hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến tang thương mà lại dẫn phong mang thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói không sai, là cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chỉ là quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn ở trong nước tuyển bạt thi đấu sắp đến, nếu như các ngươi đột nhiên rời đi, Long thứ bộ đội đặc chủng không thể tham dự danh ngạch này. Lần này quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn mỗi quốc gia có thể cho hai chi đặc chủng binh ra sân, bên trong một cái danh ngạch từ ta trực tiếp cho các ngươi tranh thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, số một thủ trưởng bỗng nhiên làm ra quyết đoán. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Long thứ nghe lệnh. Đến, nghe được số một thủ trưởng lời nói. Lam Phong mừng rỡ, đột nhiên đứng dậy, đối với số một thủ trưởng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Long thứ nghe lệnh, bản bộ mệnh lệnh ngươi ngay hôm đó lên xuất lĩnh Long thứ bộ đội đặc chủng phía trước châu Phi. Tam giác vàng các vùng tiêu diệt cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn cùng phong quỷ. Nghĩ cách cứu viện biên giới chi lang huyết sói tiết long. Cái này một hệ liệt nhiệm vụ cần phải tại quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn đến trước khi đến hoàn thành, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bao hàm chiến ý Lam Phong. Số một thủ trưởng miệng bên trong không khỏi truyền ra hùng hồn mà uy nghiêm thanh âm. Thu đến, Lam Phong kính một cái quân lễ. Miệng bên trong truyền ra mang theo ngang nhiên chiến ý thanh âm. Thấy thế, số một thủ trưởng mỉm cười. Đi ra phía trước xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Hài lòng gật đầu, có ngươi tại, ta cái này tâm lý liền muốn an tâm được nhiều. Lần này chấp hành nhiệm vụ chu kỳ cùng quá trình chỉ sợ có chút dài. Còn một tháng nữa cũng là quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn thời gian. Đến lúc đó các ngươi cũng không cần trở về. Ta sẽ đem dự thi địa điểm trực tiếp nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp mang theo đội ngũ ở bên kia tập hợp là được. Cảm ơn thủ trưởng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi liền vội vàng cười mở miệng. Không cần cảm ơn ta. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ta an bài các ngươi 8 giờ tối hôm nay xuất phát. Mục đích tam giác vàng. Việc cấp bách trước giải quyết hết khởi xướng nhiệm vụ nhân vật số 1 phong quỷ lại nói. Số 1 thủ trưởng trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, đúng, Lam Phong mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu. Tốt, đi xuống chuẩn bị đi. Số 1 thủ trưởng mở miệng cười. Lam Phong gật gật đầu, xoay người, cất bước hướng về tổng chỉ huy bên ngoài mặt bước đi. Chờ một chút, dường như nghĩ đến cái gì. Số một thủ trưởng trầm giọng mở miệng nói. Thủ trưởng con có chuyện. Lam Phong bước chân dừng lại, xoay đầu lại, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc tới. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đi đến một bên trước ngăn tủ, mở ra ngăn kéo, ở bên trong một trận tìm kiếm. Sau cùng tìm ra một chương cũ nát ảnh chụp tới. Nhìn trong tay ảnh chụp, số một thủ trưởng trong mắt lóe lên một tia phức tạp đến. Hắn cất bước đi đến Lam Phong trước mặt, đem tấm hình này đưa tới Lam Phong trong tay. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi tại Tam Giác Vàng có thể gặp được người này lời nói, nhớ kỹ đem nàng cho ta hoàn hảo không chút tổn hại mang về tới. Lam Phong tiếp nhận số một thủ trưởng đưa tới ảnh chụp, nghe được hắn lời nói, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến, cúi đầu nhìn về phía trong tay ảnh chụp. Trên tấm ảnh là mặc lấy xinh đẹp màu trắng váy đầm, giữ lấy hai cái đuôi sam, coi trọng 17-18 tuổi, lộ ra càng thanh thuần thiếu nữ khả ái, tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng thuần khiết khí tức, tựa như là nở rộ một đóa hoa. Thủ trưởng, đây là, nhìn lấy ảnh chụp cái này hoa quý thiếu nữ, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 5 năm trước ta phái đi Tam Giác Vàng chấp hành nằm nhiệm vụ một cái người liên lạc. Một lần kia, nhiệm vụ rất lợi hại thuận lợi. Địch nhân mục tiêu toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng là nàng lại mất tích. Số một thủ trưởng trên mặt hiện lên một tia phức tạp. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những năm này ta một mực đang phái người tìm kiếm nàng, nhưng lại không có chút nào kết quả. Nếu như ngươi có thể tìm tới nàng, như vậy thì đem nàng tiếp trở về đi. Minh bạch, nghe được số một thủ trưởng lời nói, Lam Phong biến sắc, trịnh trọng mở miệng, tốt, đi xuống đi. Số một thủ trưởng gật gật đầu, phất tay để cho Lam Phong rời đi. Lam Phong xoay người, cất bước thong dong rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tổng trong phòng chỉ huy. Sau 10 phút, Lam Phong xuất hiện tại Long Thứ đặc chủng khu vực trong sân huấn luyện. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người như trước đang kịch đấu, mà lại theo thời gian trôi qua, bọn họ chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Kim sắc biển hiệu tại giữa không trung bay múa, sắc bén bén nhọn lang thứ ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy dấu vết. Ngân sắc giao quân dụng không ngừng mà theo tạo hình đặc biệt giao găm chạm vào nhau cùng một chỗ, ma sát ra lộng lẫy tia lửa, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Hắn đem tay vươn vào trong túi quần muốn mò long thứ. Long thứ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới nhớ tới bị đi bảo hành bổ sung năng lượng. Cười xấu hổ cười, Lam Phong đành phải vỗ vỗ tay. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Mọi người thu thập một chút chuẩn bị tiến về Tam Giác Vàng. Nay 8 giờ tối đúng giờ xuất phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.